Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 828, Thâu Thiên Hoán Nhật. Chỉ Hưu bảo ngựa, đã thấy Dương Tam Dương một đường chậm rãi, không nhanh không chậm hướng Lăng Tiêu Điện đi đến, đi ngang qua Nam Thiên Môn, còn có tâm tư nhìn quanh Bất Chu Sơn phong cảnh. Chiêu Yêu Phiên lại là cái bảo bối tốt. Kỳ Lân Vương người này mời Hội Nguyên đến an ổn xuống dưới. Nếu không mời Hội Nguyên thời gian, lấy Kỳ Lân Vương bản lĩnh, như trong bóng tối quấy nhiễu, chẳng biết muốn dẫn xuất nhiều phiền phức lớn. Nói không chừng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lại muốn một lần nữa xuất thế dày vò. Thầm nghĩ, một đường tiến vào Lăng Tiêu Điện, đã thấy chư vị Đại La Chân Thần, Thái Ất Kim Tiên san sát, Tử Vi Tinh Quân bị câu xương tỳ bà, khuôn mặt hơi có vẻ chật vật đứng tại trong hành lang ương. Chúng ta gặp qua Đại Pháp Sư, quần thần cùng nhau lên tay thi lễ, không để ý tới đại điện bên trong quần thần. Dương Tam Dương một đường đi nhanh, đi vào Tử Vi Tinh Quân trước người, bốn mắt nhìn nhau. Tử Vi Tinh Quân chẳng biết vì sao, đối mặt lấy Dương Tam Dương cái kia đạm mạc ánh mắt, trong lòng máy động, ánh mắt đột nhiên co lại nhanh chóng, sau đó tránh đi cái kia đạm mạc vô tình con mắt. Nha, ngược lại là người quen biết cũ, nghĩ không ra người cũng dám tự chui đầu vào lưới. Dương Tam Dương đứng tại Tử Vi Tinh Quân trước người, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Ngươi xong đời, Tử Vi Tinh Quân hạ giọng, chỉ có hai người có thể nghe được. Ngươi dám nói xấu ta lừa gạt quần thần, bây giờ ta nhập ngày cùng ngươi rằng co, ngươi hoang ngôn rất nhanh liền muốn bóc xuyên. Chờ ngươi là cái gì? Ngươi cần phải nhất quá là rõ ràng. Ô, Dương Tam Dương nhìn về phía Tử Vi Tinh Quân, ngươi lúc này đã tới, vậy liền đừng đi, vốn là, lần trước vì phá kiếp, không thể không đưa ngươi thả ra ngoài, hóa giải kiếp số. Dương Tam Dương cười, nụ cười kia ôn nhuận như gió xuân, có thể rơi ở trong mắt Tử Vi Tinh Quân, lại là trước nay chưa từng có khủng bố, không khỏi con ngươi co lại nhanh chóng, một cỗ không ổn cảm giác dâng lên, bàn tay duỗi ra, hướng về Tử Vi Tinh Quân bả vai lấy ra. Cả kinh Tử Vi Tinh Quân lảo đảo muốn lui lại, thế nhưng là vẫn như cũ không thể thoát khỏi Dương Tam Dương bàn tay, bị trong nháy mắt giữ lại quan khiếu, định trụ bản mệnh linh quang. Đại Pháp Sư, Tử Vi Tinh Quân chính là chứng nhân, còn nhìn Pháp Sư bảo trì khoảng cách tránh hiểm nghi. Côn Bằng cười nhìn lấy Dương Tam Dương, trong mắt bất luận làm sao nhìn, đều lộ ra một tia đắc ý. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, trong lòng niệm động thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bay ra, lơ lửng tại Tử Vi Tinh Quân đỉnh đầu, tản ra ra một vệt thần quang, đem Tử Vi Tinh Quân định trụ. Âm thầm bên trong đối với Tử Vi Tinh Quân truyền lời, ta cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp uy năng, ngươi năm đó thế nhưng là rõ như ban ngày. Năm đó ngươi đỉnh phong thời kỳ so thánh nhân còn muốn càng hơn ba phần, nhưng như cũ không làm gì được ta cái này bảo tháp. Hôm nay ta đưa ngươi trấn áp trong đó, quả quyết gọi ngươi vĩnh thế không siêu thoát cơ hội. Nghe nói lời ấy, Tử Vi Tinh Quân lập tức biến sắc, thân thể liều mạng vặn vẹo giãy giụa. Đáng tiếc nhưng như cũ cũng trốn không thoát thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bao phủ. Cẩu Man Tử, ngươi muốn làm gì? Trước công chúng quần thần hội tụ chỗ, há lại cho ngươi càn rỡ? Chẳng lẽ ngươi khi thật không sợ có ảnh hưởng không tốt? Tử Vi Tinh Quân hoảng hồn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, không có trả lời Tử Vi Tinh Quân, mà là nhìn về phía Côn Bằng. Yêu sư vất vả bắt giữ Tử Vi Tinh Quân chính là đại công, sau đó tự có phong thưởng. Tử Vi Tinh Quân này răng nanh xảo trá đa dạng, thủ đoạn coi như thiên đế cũng phải cẩn thận vạn phần. vẻn vẹn câu xương tì bà, sợ là không quá bảo hiểm, như bị chạy thoát, yêu sư uổng phí một phen khổ công, mà tại yêu đình, cũng không thích hợp trấn áp hắn địa phương, chỉ có ta cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Coi như trời đất sụp đổ, cũng sẽ không có nửa phần tổn hại. Giờ này khắc này, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bao phủ chi hạ. Tử vi tinh quân không ngừng giãy giụa, đáng tiếc lại không chạy khỏi. Tử vi tinh quân, ngươi vốn không nên đến. Cái kia chiêu yêu phiên bên trên chân linh, làm ngươi chuyện gì? Ngươi cần gì phải đem chính mình dựng vào? Ngươi như hiện tại cải miệng, ngày sau ta có lẽ mở từ bi, tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi nếu là minh ngoan bất linh, ha ha. Dương Tam Dương tiếng cười không hiểu âm trầm khủng bố. Ngươi không giết chết được ta. Ngươi không giết chết được ta. Ta chính là tinh thần. Bất tử bất diệt tinh thần. Ta tử vi bản nguyên vẫn còn. Chỉ cần ta tự sát, mặc dù sẽ hao tổn một bộ phận đạo hạnh, nhưng lại có thể tùy thời tùy chỗ tại tử vi tinh bên trong trọng sinh. Ngươi mơ tưởng áp chế ta. Ngươi còn là nghĩ đến làm sao vượt qua trước mắt cái này một quan rồi nói sau. Tử vi tinh quân thấy bất luận như thế nào, đều tránh thoát không được thiên địa huyền hoàng linh lung tháp trấn áp. Ngược lại bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn xem Dương Tam Dương. Cùng lắm thì, thời khắc mấu chốt tự sát. Cái chết, chỉ phải chết, mặc kệ chính mình người ở chỗ nào. Đều sẽ tại tinh thần bên trong một lần nữa thay nghén mà ra. Ô, Dương Tam Dương nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng hiện ra một vệt không hiểu ý cười. Thật sao? Vậy ngươi bây giờ không ngại tự sát nhìn xem? Ngươi khi ta ngốc, ta nếu là tự sát, tại tinh thần bản nguyên bên trong trọng sinh, như thế nào chỉ chứng ngươi? Tử vi tinh quân lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi coi như không tự sát, cũng vô pháp chỉ chứng ta, bởi vì ta đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay, sở dĩ đã sớm muốn tốt ứng phó thủ đoạn. Dương Tam Dương khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười âm lãnh. Chỉ cười tử vi tinh quân thân thể rét run, một cỗ không ổn cảm giác dâng lên, sau đó sau một khắc, Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp một cơn chấn động, tử vi tinh quân thân thể vặn vẹo biến mất, bị huyền hoàng linh lung tháp thu lấy đi. A-di-đà tự định cảnh hư không bên trong một trận thay đổi. Hóa thành tử vi tinh quân bộ dáng, thay thế tử vi tinh quân. Đây hết thảy nói đến lời nói dài, thâu thiên hoán nhật thủ đoạn, nhìn gan to bằng trời. Nhưng Dương Tam Dương tự nghĩ có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp trấn áp khí cơ. Không ai có thể nhìn ra sơ hở. Không ai có thể khám phá thánh nhân thủ đoạn. Ta lấy thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đem ngăn chặn. Cũng không trở ngại thẩm vấn đối chất. Dương Tam Dương cười cười. Sợ là không ổn. Đại Pháp Sư chính là người bị tình nghi. Sao có thể đối với tử vi tinh quân dùng hình? Ngươi như ở trong đó làm thủ đoạn gì? Chúng ta thế nhưng là không biết được. Côn Bằng lạnh lùng nói. Còn xin Đại Pháp Sư rút lui thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Yêu đình bên trong nhiều cao thủ như vậy, chúng ta đã có thể đem bắt được. Tự nhiên có không cho chạy thoát cơ hội. Ô, Dương Tam Dương nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn về phía huyền hoàng linh lung tháp hạ không ngừng giãy giụa tử vi tinh quân. Sau đó ánh mắt check đi, đảo qua đại điện, ánh mắt cùng thập thái tử, mật phi đối mặt, nhìn đối phương đáy mắt chỗ sâu không che giấu được lo lắng. Cho đối phương một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt, sau đó trong thanh âm mãn là quái dị nhìn về phía Côn Bằng. Ha ha, yêu thư rõ ràng là tin không được ta, cũng được, ta cũng lại không như vậy nhiều phế tay chân. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương thu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, tử vi tinh quân lạnh lùng nhìn xem Dương Tam Dương, sau đó im lặng không nói một lời. Tử vi tinh quân, trước đó ngươi đã từng nói, cái kia chiêu yêu phiên không phải ngươi cầm. Càn Khôn lão tổ nhìn về phía Tử Vi tinh quân, trong thanh âm tràn đầy không ức chế được chờ mong. Bị chiêu yêu phiên giam cầm ước vạn năm, giải thoát ngay tại hôm nay. Lúc này giữa sân không có người phát giác được, Tử Vi tinh quân dĩ nhiên đánh cháo. Dương Tam Dương nhìn về phía Tử Vi tinh quân, sau đó nhìn về phía Trật Tự Chi Thần, nhìn mặt không thay đổi Trật Tự Chi Thần, không khỏi trong lòng thở dài. Trật Tự Chi Thần tất nhiên là Thái Nhất Tâm Phúc, không thể nghi ngờ. Đáng tiếc nhưng cũng cực kỳ mong mỏi tự do. Thái Nhất cử động lần này đem thiên hạ chúng sinh một mẻ hốt gọn. Có chút quá nóng, thủ hạ đã là nội bộ lục đục, nghênh đón đại điện bên trong vô số quần thần chờ đợi ánh mắt. Tử Vi tinh quân khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khó hiểu. Một bên tứ đại thiên vương, thập đại yêu thánh, đều là trông mong mà đối đãi, nghiêng tai lắng nghe, cực độ khát vọng tại Lăng Tiêu điện bên trong, nghe được cái kia chờ đợi đã lâu đáp án. Chỉ cần Tử Vi tinh quân tại Lăng Tiêu điện bên trong cắn chết đạo quả, cái kia tất cả mọi chuyện đều là nước chảy thành sông. Không phải do không xuất ra chiêu yêu phiên, thế đạo này, thực lực mặc dù là căn bản, nhưng lại cũng không là hết thảy, nhất là tại bên trong thể chế. Có bản lĩnh người, đúng là giá trị phải tôn trọng, nhưng bản lĩnh chỉ là một cái tạo thành mà thôi. Trật tự mới là căn bản, tựa như là mẫu hoa đại học trôi qua nhân tài. Ở Trung Quốc liền viện sĩ đều bình không lên. Ở nước ngoài lại là các loại phúc lợi đãi ngộ. Bản lĩnh chỉ là lập thân căn bản. Ha ha, ta là nói qua loại này lời nói. Tử Vi tinh quân nói. Lời nói này rơi ở trong sân trong tai mọi người, lại như tiên âm. Từng đôi mắt đều là đồng loạt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ở phía trên, Mật Phi cùng Thập Thái Tử như bị sét đánh, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đã mất đi chiêu yêu phiên. Yêu đình dựa vào cái gì ngăn chặn thiên hạ? Thánh nhân sao? Khó, khó, khó. Đối phương nghe điều không nghe tuyên, tự lập làm vương, yêu đình có thủ đoạn gì? Huống hồ Mật Phi còn biết, thánh nhân đã lại không ủng hộ yêu đình. Yêu đình chính là một cái đỉnh lấy thánh nhân tên tuổi xác không tử. Đại Pháp Sư, ngươi bây giờ có lời gì nói? Cái kia chiêu yêu phiên vẫn là lấy ra đi. Hãm Không lão tổ cười tủm tỉm nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, ghé mắt nhìn về phía Tử Vi tinh quân. Thiên Vương bình tĩnh đừng nóng, lại cho ta cẩn thận hỏi thăm một phen. Tử Vi tinh quân, ngươi lời nói này, thế nhưng là thật? Đương nhiên không là thật. Chiêu yêu phiên chính là ta trộm lấy. Trước đó cái kia lời nói, lại là cái kia yêu sư Côn Bằng, tứ đại thiên vương, thập đại yêu thánh bức ta nói như thế. Nhất định phải ta Vu Đại Pháp Sư. Ta cũng không biết đối phương vì sao làm như vậy. Bất quá ta bây giờ đã trở thành tù nhân, vì mạng sống không có lựa chọn khác, chỉ có thể như vậy đáp ứng xuống. Tử Vi tinh quân tiếp xuống xoay chuyển, lập tức như sấm sét giữa trời quang, đập tứ đại thiên vương, thập đại yêu thánh một mặt mộng bức, tựa hồ hồi nghi mình nghe nhầm lời nói. Tử Vi tinh quân, đây là Lăng Tiêu bảo điện, há lại cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nhưng đừng có nói mò, còn không mau mau từ thực tình khai ra. Hãm Không lão tổ nghe vậy lập tức gấp, trong thanh âm tràn đầy hỏa khí. Ta chưa từng nói mò, đúng là các ngươi bức ta nói. Nhất định phải đem cái này nón trụ tử chụp tại Đại Pháp Sư trên đầu. Ta lại có thể như thế nào? Tử Vi tinh quân cười lạnh. Tử Vi tinh quân, một bên Càn Khôn lão tổ trùng điệp giống lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tức đến nổ phổi. Nơi này là Lăng Tiêu điện, dung không được ngươi càn rỡ. Ha ha, chư vị ngược lại thật bản lĩnh, thế mà nghĩ đến nói xấu đến bản tọa trên đầu. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt lãnh khốc ý cười.